Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, khôi lỗi thú. Vệ gia rất mạnh, tại Đại Phật tự dưới cờ xem như bài danh trước ba thất phẩm gia tộc. Vệ gia cường giả như Vân, Địa Tiên đều có, ba, y, bên trong văn võng www.81zw. Còn bất quá đó cũng không phải vệ gia khống chế đại vực. Vệ gia tại cái này cũng không chiếm ưu thế. Phụ cận nhiều như vậy võ giả ẩn núp, tin tức có thể đã sớm truyền ra ngoài đi ra. Nói không chừng rất nhanh lại có cường giả đuổi tới. Có lẽ không đợi vệ gia cường giả đến giúp, bảo vật tựu bị cướp đoạt. Sở dĩ vệ nguyên mở ra bảo vật chia đôi điều kiện, liền là hy vọng Hồ Lang toàn lực ứng phó, lập tức đánh hạ đế cung, cầm xuống bên trong bảo vật. Đương nhiên Lục Ly thân phận rất tôn vinh, hắn hữu tâm lấy lòng. Quá cụ thể tình báo hắn không biết, nhưng hắn nghe nói một điểm, Đại Phật tự lão chủ trì tiếp kiến Lục Ly, đây chính là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Vị kia sống mấy ngàn năm lão chủ trì, coi như Khương Vô Ngã tới đều khó có khả năng không hội kiến. Hắn đã có thể gặp Lục Ly, điều này nói rõ Lục Ly về sau chính là Đại Phật tự khách nhân tôn quý nhất. Vệ Nguyên làm sao có thể không nịnh bợ Lục Ly đi. Bảo vật không bảo vật Lục Ly cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý Cổ Mẫn bọn người. Hắn vung tay lên mang theo Hồ Lang hướng kẽ đất bên trong gào thét mà đi. Cái này nhưng làm Vệ Nguyên hù dọa, Lục Ly thân phận mặc dù tôn quý, nhưng thực lực chỉ có bất diệt cảnh đỉnh phong a. Hắn xuống dưới không phải muốn chết sao? Vệ Như, nơi này ngươi phụ trách, nếu có cường giả mạnh mẽ xông tới, lập tức cho ta biết. Vệ Nguyên chỉ có thể cùng một cái bất diệt cảnh dặn dò một tiếng, mang theo mặt khác hai cái quân hầu cảnh như mũi tên nhọn bắn xuống, hướng Lục Ly cùng Hồ Lang đuổi theo. Cái khe này hoàn toàn chính xác rất sâu. Lục Ly hai người đằng đằng hướng xuống phi hành mấy ngàn trượng thế mà còn chưa tới đáy. Hai người thần niệm đã có thể dò xét đến phần đáy. Bọn hắn dò xét đến một cái tràn ra hoàng kim quang mang thông đạo. Cái kia hẳn là thông hướng dưới mặt đất cung điện lối vào. Sâu như vậy kẽ đất, lôi điện như thế có thể bổ đến ra, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Lôi điện coi như có thể đem đảo nhỏ cho nổ tung, nhiều nhất tựu nổ ra một đầu mấy chục trượng kẽ đất a, làm sao có thể bổ ra mấy ngàn trượng kẽ đất. Bất quá phía trước đã có người từng tiến vào, Lục Ly cũng không hề quá lo lắng. Cùng Hồ Lang xông vào trong thông đạo, trước mắt bạch quang lóe lên, xuất hiện tại một tòa cự đại trong đại điện. Đại điện này dài rộng ít nhất có vạn trượng, toàn bộ kim quang lóng lánh, bốn phía có một sợi mấy người mới có thể ôm hết cây cột lớn. Trên cây cột lớn điêu khắc hoang sơn trùng điệp, quái thú độc trùng, phía trên thế mà còn có chữ cổ. Hết thảy đều thuyết minh cái này lòng đất cung điện thời gian tồn tại phi thường lâu đời. Phanh phanh phanh tương đương, hai người chỉ là chủ quan quét qua, mục quang lập tức khóa chặt nơi xa hai cái lao nhanh quái thú, còn có tại bốn phía hoảng sợ chạy trốn đám người. Đại điện bên trong có rất nhiều thi thể, toàn bộ máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, rất nhiều đều mặc vệ gia chiến giáp, hẳn là nhóm đầu tiên vào đây bị quái thú người giết. Ly Thiếu, Hồ Đại Nhân, Cổ Mẫn cùng hai cái cổ gia trưởng lão nhìn thấy Lục Ly cùng Hồ Lang tới lập tức đại hỉ. Đại điện bên trong còn có mấy chục người, gặp một cái nhân hoàng vào đây, đều lộ ra tuyệt sử phùng sinh vui sướng. Có hai người đang bị quái thú truy sát, liên thanh đại hống, đại nhân cứu lấy chúng ta a. Hưu tương đương, Hồ Lang gần như không chần chờ, trong tay xuất hiện một cái cự phủ, thân thể lóe lên vọt lên đi qua. Lục Ly không có mạo muội động thủ, mục quang khóa chặt kia hai cái hình thù kỳ quái quái thú. kia hai cái quái thú hình thể cũng không lớn, vẫn là đứng thẳng hình người, vác trên lưng lấy một cái cự đại xác rùa đen, toàn thân cảm giác giống như là đặc thù kim loại đúc kim loại mà thành. Toàn thân đều có cổ phác hoa văn, trên mặt cũng có ngũ quan, nhưng như pho tượng căn bản sẽ không động, nhãn châu tử cũng sẽ không chuyển. Rất tà môn chính là, bọn hắn hành động cũng không nhận được hạn chế. Hành tẩu như gió, không thể so với quân hầu cảnh đỉnh phong chậm. Vũ khí của bọn hắn là hai cái liên chùy, chùy bên trên đều có gai nhọn. Sở dĩ những cái kia bị giết võ giả mới có thể chết không toàn thây. Vô cùng thê thảm, ông tương đương, giữa không trung một đạo bạch quang lóe lên. Vệ Ngôn cùng hai cái quân hầu cảnh ngưng hiện, nhìn thấy Lục Ly về sau, Vệ Nguyên lập tức thưa quát, lối ra ở bên kia, Lục công tử mau đi ra, ta giúp người tới trông đỡ lại bên kia khôi lỗi thú. Vệ Nguyên chỉ vào một cái góc một cái lỗ đen, Lục Ly mới phát hiện có một cái khôi lỗi thú một mực tại phụ cận bồi hồi. Cũng không có đi quá xa, tựa hồ là vì giữ vững lối ra, cái này khôi lỗi thú có linh hồn, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Cái này nhìn hoàn toàn giống như là tử vật, cũng không có sinh mệnh vết tích ba động, cảm giác giống như là dùng một đống kỳ dị kim loại luyện chế mà thành. Có, Vệ Nguyên trả lời, để Lục Ly kinh ngạc không thôi. Vệ Nguyên giải thích nói, tư liệu lịch sử ghi chép, khôi lỗi thú bên trong phong ấn cường đại huyền thú hồn phách. Sở dĩ bọn hắn hội sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, cái kia khôi lỗi thú hẳn là đạt được địa cung chủ nhân mệnh lệnh trấn thủ ra miệng. Vừa rồi chúng ta là liều mạng mới thoát ra đi. Không cần phải gấp gáp đi ra ngoài trước, đã cái này khôi lỗi thú sẽ không rời đi kia phụ cận. Hồ lang có thể đơn giản ứng phó một cái, chúng ta bây giờ rất an toàn. Lục Ly khoát tay áo, Vệ Nguyên cảm thấy là đạo lý này, yên tâm xuống tới. Lục Ly thân phận tôn quý, hắn cũng không dám để Lục Ly xảy ra chuyện gì, bằng không hắn sẽ bị đại Phật tự giết chết. Hưu tương đương, còn thương người còn sống sót. Toàn bộ hướng Lục Ly bên này tụ tập, rất nhiều người còn thụ thương. Có một người một cái chân nhão nhoẹt, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Oanh, hồ lang cùng một cái khôi lỗi chiến. Lục Ly liếc mấy cái đi qua, hơi biến sắc mặt, bởi vì hồ lang ném ra một búa. Kia khôi lỗi thú chỉ là bị nện ra ngoài mấy trường. Sau đó đứng lên lại tiếp tục công kích hồ lang, trên thân lại không có bất kỳ cái gì vết thương, ai? Vệ Nguyên nhìn thoáng qua, có chút uể oải, nghĩ nghĩ nói vài câu. Cái này khôi lỗi thú là một cái viễn cổ đặc thù chủng tộc chế tạo ra. Nghe nói dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế, trừ phi có được cường đại lực công kích nhân hoàng hoặc là địa tiên. Nếu không căn bản là không có cách phá hư, đã từng khôi lỗi thú trả lại nhân loại mang đến lớn vô cùng tổn thương. Cũng may đằng sau cái kia chủng tộc viễn cổ hủy diệt, khôi lỗi thú đều bị hủy diệt, luyện chế khôi lỗi thú bí pháp biến mất, lại không nghĩ rằng cái này địa cung lại có hai cái, rầm rầm rầm tương đương, hồ lang không tin vào ma. Quỷ, vận dụng áo nghĩa. Liên tục công kích vài chục lần, mỗi lần đều đem khôi lỗi thú cho nổ bay, nhưng như cũ vô pháp cho khôi lỗi thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Ly không nhúc nhích, một mực dùng thần niệm dò xét lấy khôi lỗi thú. Đáng tiếc khôi lỗi thú bên trong tựa hồ có cấm chế cường đại. Thần niệm dò xét đi vào, bên trong hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều dò xét không đến. Hồ lang kiềm chế khôi lỗi thú, dò xét một lát, Lục Ly quyết định thử một lần. Trong tay hắn Long Đế thần binh xuất hiện, cưỡi mệnh luân bắt đầu chia thân, không để ý Vệ Nguyên hoảng sợ kêu to, khống chế mười mấy cái phân thân hóa thành lưu tinh hướng khôi lỗi thú phóng đi. Tốt, hồ lang biết Lục Ly lực công kích rất hung tàn, đã từng một chiêu kém chút đem Long Dương cư sĩ cho đánh chết. Thân hình hắn lấp lánh, vây quanh khôi lỗi thú xoay quanh, dẫn dắt khôi lỗi thú lực chú ý. Hay tương đương, Lục Ly khống chế mấy cái phân thân tới gần khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú lập tức vung lên liên chùy đem phân thân từng cái đánh sơ xác. Lục Ly thấy cảnh này không còn có cố kỵ, tìm tới một cái cơ hội, theo một góc độ vung lên Long Đế thần binh đối khôi lỗi thú đầu đập ầm ầm xuống. 27 trọng sóng chấn động mãnh liệt phúc tán đi vào. Hồ Lang đôi mắt trở nên phá lệ cực nóng, chờ đợi khôi lỗi thú ầm vang ngã xuống đất, nhưng mà khôi lỗi thú thân thể đều không có lắc lư. Thậm chí không có bất kỳ cái gì bị công kích cảm giác. Nó vung lên liên chùy đối Lục Ly đập tới. Độ thật nhanh, Lục Ly vừa mới công kích không có cách nào né tránh. Bị liên chùy thoáng cái đập bay ra ngoài. Người giữa không trung trong miệng tiên huyết cuồng phún, Lục công tử. Ly thiếu, Vệ Nguyên cùng Cổ Mẫn bọn người quá sợ hãi. Lục Ly nếu là xảy ra chuyện, hai người đều muốn xong đời a. Thông chi, hôm nay vốn là cuối tuần, muốn chương 4, bất quá lão yêu suy nghĩ một chút, theo hôm nay bắt đầu đến cuối tháng 1 mực 3 chương đi. Thiếu đổi mới, số 31 ngày đó hội sẽ cùng một chỗ tuôn ra đến, số 31 tận khả năng sẽ thêm bạo mấy chương a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.